thời tiết, bài toán hóc búa của loài người, thời tiết biến đổi như thế nào? Thời tiết thay đổi thường xuyên cả về không gian lẫn thời gian, nhiệt độ, tình trạng mưa gió, bão, tuyết thay đổi từ Á sang Âu, từ đầu năm, giữa năm đến cuối năm, luôn mang lại cho những khu vực sinh sống của chúng ta sự đổi mới. Sự thay đổi của thời tiết tùy thuộc nhiều yếu tố khác nhau như nhiệt độ do ánh sáng mặt trời tạo ra, vị trí địa lý, sông ngòi, biển cả, rừng núi. Thời tiết tác động mạnh mẽ lên đời sống con người, nhưng gần đây có những chứng cứ cho thấy con người cũng tác động lên sự biến đổi của thời tiết. Vùng nào thời tiết lạnh lẽo nhất? Thời tiết tại khu vực hai địa cực được xem là lạnh nhất. Nhiệt độ vào mùa đông khoảng âm 50 độ C và mùa hè 0 độ C. Kỷ lục về độ lạnh thuộc về trạm Vostok ở Nam Cực, nhiệt độ có lúc xuống đến âm 89,2 độ C. Vùng nào có thời tiết nóng nhất? Nhìn chung, những khu vực khô hạn, ít mưa nhất trên trái đất, trong đó không ít vùng là sa mạc, là những nơi có nhiệt độ nóng nhất. Vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên đến 50 độ C, và mùa đông cũng 30 độ C. Kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đến nay vẫn thuộc về El Azizia, Libya. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1992, nhiệt độ ở đây đo được 56,6 độ C, và từ ấy đến nay, kỷ lục này vẫn chưa bị phá. Tại sao các sa mạc thường khô hạn quanh năm? Gió thổi từ đường xích đạo khô và ẩm hướng về hai địa cực, mang theo mưa, tạo ra khí hậu nhiệt đới, làm thành những khu rừng nhiệt đới với tính đa dạng sinh học cao. Trong khi đó, gió thổi qua vùng sa mạc lại hanh và khô, không tạo điều kiện cho sự hình thành các đám mây, mang hơi nước, nên hầu như vùng sa mạc quanh năm suốt tháng không có mưa. Tiêu biểu cho vùng này là sa mạc Sahara ở châu Phi và sa mạc Gobi ở Mông Cổ. Sự thay đổi thời tiết, khí hậu hiện nay diễn biến ra sao? Gần đây, chúng ta nghe nói nhiều đến sự thay đổi khí hậu theo chiều hướng nhiệt độ của trái đất ngày càng nóng dần lên, tạo ra nhiều hậu quả khác nhau, tác hại rất lớn đến đời sống con người. Hầu như, tất cả những biến đổi này đều do bàn tay con người làm ra. Con người tàn phá rừng, nước ở thượng nguồn chảy về, không còn nhiều sức cản như trước, gây ra lũ bùn, lũ quét, nhiều khu vực bị ngập lụt. Con người thả sức, thải ra bầu khí quyển nhiều chất khí, xuất phát từ quá trình sản xuất công nghiệp, gây ra hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ môi trường tăng lên, nhiều tảng băng khổng lồ nằm gần hai địa cực bắt đầu tan chảy, nước biển dâng lên, tràn ngược vào nhiều vùng đất nông nghiệp, nằm gần cửa biển, gây ngập mặn, năng suất cây trồng sa sút. Cả thế giới báo động về sự biến đổi khí hậu toàn cầu, song cả thế giới đã bất lực vì sự xung đột quyền lợi khi thi hành Nghị định thư Kyoto năm 1997 nhằm cắt giảm khí thải nhà kính. Trong đó, nước Mỹ đóng góp nhiều khí thải vào bậc nhất đã đứng ngoài tầm phủ sóng của Nghị định thư. Đến nay, sau nhiều năm loay hoay, thế giới vẫn chưa tìm được một giải pháp nào được sự đồng tình của tất cả các nước hầu ngăn chặn hay giảm thiểu sự biến đổi khí hậu theo chiều hướng ngày càng xấu đi. Chúng ta đang di chuyển mà không biết. Thuở tạo thiên lập địa, các châu lục có khác so với ngày nay không? Rất khác, vì theo những khảo sát khoa học gần đây, cách nay 600 triệu năm, cả hành tinh chúng ta chỉ có một đại lục duy nhất là đại lục Bangui theo tiếng Pháp. Trong quá trình vận động của trái đất, đại lục Bangui bị tách ra thành từng mảng. Chúng di chuyển ngày càng xa nhau và đã trở thành năm đại lục như chúng ta thấy ngày nay. Nếu chúng ta thực hiện trò chơi lắp ghép thì có thể lắp năm đại lục lại với nhau và sẽ thấy chúng rất khớp nhau để trở thành một đại lục duy nhất như cách nay 600 triệu năm. Hiện nay, các đại lục nơi chúng ta sống bên trên vẫn tiếp tục giang ra xa nhau, nghĩa là chúng ta tiếp tục di chuyển trong không gian mà không hề hay biết, vì một lẽ dễ hiểu là vận tốc di chuyển mỗi năm của các đại lục chỉ khoảng vài cm. Mặt khác, chính các đại lục nằm chen với các đại dương nên sự di chuyển của đại lục cũng làm cho đại dương trở nên rộng hay hẹp hơn trước. Cụ thể là Đại Tây Dương mỗi năm rộng thêm 2 cm, còn Địa Trung Hải thì mỗi năm cũng hẹp bớt ngần ấy kích thước. Cứ với đà này thì hàng trăm triệu năm sau, Địa Trung Hải không còn nữa. Do đâu mà các đại lục giang ra xa nhau? Khi chúng ta nấu một nồi canh, nước canh sôi trào dâng lên cao, nếu nắp nồi làm bằng vật liệu nhẹ như nhôm chẳng hạn thì nắp có nguy cơ bị những đợt sóng sôi trào hất tung ra khỏi nồi. Trong lòng trái đất của chúng ta cũng giống như một nồi canh đang sôi, đá nóng chảy dâng lên cao từng đợt, khi đến sáng mặt đất, chúng làm cho lớp vỏ mỏng của trái đất nứt toát ra từng mảng và trôi trên lớp chất nhão của dung nham bên trong ruột của nó. Mảng kiến tạo là gì? Lớp vỏ cứng của trái đất không phải là một mảng hoàn chỉnh mà phân chia thành nhiều mảng, mỗi mảng có những chuyển động khác với các mảng kia. Hậu quả là có những lúc các mảng kiến tạo di chuyển ngược chiều nhau khiến đáy biển rộng ra, có những lúc chúng va chạm với nhau, nhẹ thì gây ra những cơn địa chấn, động đất, nặng thì chỗ va chạm sẽ dâng lên thành những dãy núi mới. Dãy Himalaya là hậu quả sự va chạm giữa mảng kiến tạo bên dưới Ấn Độ và phần còn lại của châu Á. Núi non trải rộng khắp hành tinh, thế nào là núi? Tất cả những địa thế vượt quá độ cao 600 mét được gọi là núi. Thông thường, núi trải dài trên một khu vực rộng lớn, nhiều nơi hình thành một dãy núi như dãy Himalaya ở châu Á, dãy Alps ở châu Âu hay dãy Andes ở châu Mỹ. Cao nhất là đỉnh núi Everest trong dãy Himalaya, cao 8.848 mét. Dài nhất là dãy Andes, trải dài 7.250 km. Ngọn núi nổi tiếng và cao nhất trên dãy Andes là ngọn Mont Blanc, cao 4.807 mét. 90% những đỉnh núi cao nhất thế giới nằm trên dãy Himalaya, chúng vượt quá độ cao 7.300 mét. Núi có cao thêm mỗi năm không? Nhiều dãy núi vẫn tiếp tục cao thêm, ví dụ như dãy Himalaya, cứ mỗi 1.000 năm thì cao thêm 2 mét. Dưới biển có núi không? Các mảng kiến tạo là phần vỏ trái đất bên dưới mặt đất hay đáy biển. Do đó, nếu hai mảng kiến tạo cùng nằm dưới biển, va chạm hay trượt lên nhau, thì đáy biển sẽ hình thành các dãy núi bên dưới. Leo lên núi cao, dễ thở hay khó thở? Ở phần trên, chúng ta biết rằng trên mặt đất, khí oxy chiếm 21% thể tích không khí. Càng lên cao, không khí càng loãng dần, có nghĩa là khí oxy cũng giảm đi. Do đó, người leo núi cao sẽ cảm thấy khó thở hơn khi ở trên đồng bằng. Thông thường, khi lên đến độ cao 3.000 mét, chúng ta thấy chóng mặt. Lên đến 6.000 mét, chúng ta thấy khó thở. Những người leo núi có thói quen còng lưng xuống khi trèo lên núi cao để tiết kiệm lượng khí oxy hít thở vào. Người dân ở đâu có tài leo núi giỏi nhất? Đó là người Sherpa, một tộc người ở Nepal. Họ có tài leo núi không ai bằng và thường được các nhà leo núi thế giới thuê mang thiết bị, hành lý hay làm người dẫn đường trong các chuyến thám hiểm hay chinh phục đỉnh Everest. Theo nhiều nhà khoa học, sở dĩ người Sherpa quen với bầu khí quyển ít oxygen là vì họ sinh ra và lớn lên ở độ cao 3.000 mét, nơi áp suất không khí chỉ còn bằng 63% so với áp suất ở mực nước biển. Do đó, họ quen dần với độ cao. Khi lên đến đỉnh núi Everest, áp suất không khí chỉ còn 33% so với mực nước biển. Họ dễ dàng thích nghi hơn những người đến từ nơi khác. Khi núi bừng lửa giận. Núi lửa là một trong những hiện tượng tự nhiên mà con người sợ nhất. lịch sử từng ghi nhận thảm kịch xảy ra vào ngày 24 tháng 8 năm 79 sau khi ngọn núi lửa Vesuvius ở Ý phun trào. Một con sông dung nham chảy từ đỉnh núi xuống chôn vùi cả thành phố Pompeii. Trong phút chốc, Pompeii đã nằm gọn dưới 6 mét đất và tro núi lửa. Thành phố nằm cách biển chỉ 500 km, nhưng sau thảm họa Vesuvius, khoảng cách đã xa đến 2 km. Người ta tìm thấy nhiều xác người chết trong tư thế còn đang làm những công việc hàng ngày. Tro núi lửa bao bọc cơ thể họ như một thứ chất liệu điêu khắc bền vững nhất. Gần đây nhất, tháng 4 năm 2010, ngọn núi lửa trên đảo quốc Iceland, băng đảo bùng nổ, tro bụi của nó đã làm tê liệt ngành vận chuyển hàng không châu Âu nhiều ngày liền, gây thiệt hại hàng tỷ đô la về kinh tế. May mắn là sự cảnh giác kịp thời đã tránh được những thiệt hại về nhân mạng. Do đâu mà có núi lửa? Chúng ta đã biết rằng trong lòng trái đất là cả một nồi súp đang sôi sùng sục và vỏ trái đất cũng không đồng nhất về độ dày và sự bền chắc. Đá nóng chảy cuồn cuộn bên dưới, chỉ trực trào lên trên, gặp chỗ nào vỏ trái đất không đủ sức kiềm chế dung nham bên dưới, chúng phun lên cao, tạo ra hiện tượng núi lửa. Nơi nào trên trái đất có nhiều núi lửa? Núi lửa không phân bố đều mà tập trung vào một số khu vực trên hành tinh của chúng ta. Do sự va chạm giữa các mảng kiến tạo nằm ở đại dương với châu Mỹ và châu Á, mà dưới đáy Thái Bình Dương hình thành một vành đai lửa chực chờ bùng lên mỗi khi có điều kiện. Trong khi đó, các mảng kiến tạo ở châu Phi và châu Âu va chạm nhau tạo ra vành đai lửa ở Địa Trung Hải. Mỗi năm có khoảng 40 vụ phun trào núi lửa trên thế giới. Hiện nay, ngọn núi lửa cao nhất thế giới là ngọn Nevados Ojos ở Chile, cao 6.885 mét. Tuy nhiên, kỷ lục về núi lửa cao nhất trong hệ mặt trời lại thuộc về ngọn Olympus Mons nằm trên sao hỏa. Ngọn núi này cao 26.400 mét, tức cao gấp 3 lần ngọn Everest cao nhất trên hành tinh xanh của chúng ta. Chính do sự phân bố vành đai lửa như vậy mà trên thế giới, có những nước thường xuyên phải đối phó với thảm họa núi lửa, có những nước hầu như miễn nhiễm với chúng. Nước Việt Nam của chúng ta có nhiều may mắn về điều này, trong khi một số nước Đông Nam Á khác như Indonesia, Philippines là nạn nhân thường xuyên của chúng. Có biết trước núi lửa sẽ phun trào không? Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như ngọn núi Vesuvius chôn vùi cả thành phố Pompeii, thông thường trước khi hoạt động, núi lửa có những cảnh báo nhất định. Về sau, được các nhà khoa học xếp thành 5 mức độ cảnh báo. Tiên khởi, người ta sẽ nghe những tiếng động lạ bên dưới mặt đất. Và khi núi lửa sắp phun trào, có thể thấy những cuộn khói đầu tiên bốc lên, những dòng dung nham rỉ ra từ các vết nứt, cảnh báo cấp 4. Một núi lửa đã hoạt động sẽ hứa hẹn nhiều cơ hội tái hoạt động. Nên các cư dân sống cạnh chúng luôn được cảnh báo mỗi khi chúng rục địch hoạt động trở lại. Tại sao phải cảnh giác trước những hồ nước nguyên là miệng núi lửa đã ngừng hoạt động? Khi núi lửa ngưng phun trào, trên miệng núi lửa hình thành một hồ nước. Lớp nước nóng bên trên ngăn chặn không cho những khí độc thoát ra ngoài. Chúng tích tụ trong lớp nước lạnh và nặng hơn nằm bên dưới. Chỉ cần một trận động đất nhẹ là chúng thoát ra, gây những thiệt hại lớn lao cho đời sống của động thực vật quanh vùng. Dưới biển có núi lửa không? Núi lửa xuất hiện khắp nơi, không điên gì trên các lục địa mà dưới đáy đại dương cũng có vô số. Nhiều núi đang tiếp tục phun trào. Một trong những ngọn núi lửa quan trọng dưới biển là ngọn Macedo, cao 3.000 mét, nằm cách thành phố Naples của Ý khoảng 150 km về hướng Tây Nam. Theo những thông tin mới, vào tháng 3 năm 2010, núi lửa này có thể hoạt động trở lại vào bất cứ lúc nào với những hậu quả chưa lường hết được. Tình hình đó buộc chính phủ Ý phải thành lập một ủy ban khoa học đặc trách việc khảo sát các núi lửa dưới đáy biển. Tại vùng biển Nhật Bản, ngày Ngày 3 tháng 2 năm 2010, núi lửa Fukutokuoka gần đảo Iwo Jima đã phun trào dữ dội, khiến cho bụi và hơi nước bị đẩy lên cao trong không trung. Hoạt động của những núi lửa này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh vật dưới biển, chúng còn có thể gây ra những cơn sóng thần làm thiệt mạng hàng chục ngàn người. Cơn thịnh nộ của đất. Động đất tưởng chừng hiền lành hơn núi lửa, song trên thực tế, do xảy ra trên một diện tích rộng lớn hơn và hầu như không có sự cảnh báo trước nào, nên động đất gây thiệt hại về nhân mạng gấp nhiều lần so với núi lửa. Trong 400 năm qua, núi lửa chỉ làm thiệt mạng 260.000 người, trong khi đó, động đất đã cướp đi mạng sống của 2,5 triệu người, gần gấp 10 lần so với núi lửa. Do đâu xảy ra động đất? Động đất xảy ra khi hai mảng kiến tạo va mạnh vào nhau hay trượt lên nhau. Hậu quả của sự kiện này là những chấn động lan tỏa từ dưới lên bề mặt trái đất, gây ra sự rung chuyển lớn lao, có thể làm đổ sập nhà cửa, các công trình công cộng như cầu, đường, nhà máy. Nhiều thảm họa diễn ra chỉ trong vài giây và con người chỉ có thể làm giảm thiểu phần nào những tác hại của chúng. Làn sóng âm thanh phát sinh do sự va chạm của các mảng kiến tạo di chuyển với một vận tốc kinh hồn, khoảng 5,6 km/giây hay 23.400 km/giờ. Chúng chạy xuyên qua mọi thứ, từ đất đai, nước và cả không khí, tạo ra những tiếng gầm rú khủng khiếp. Người ta đo cường độ địa chấn bằng gì? Phần lớn chúng ta từng nghe qua các phương tiện truyền thông là sử dụng độ Richter để nói về cường độ của một trận động đất. Trên thực tế, trước khi có cách đo này, người ta đã có cách đo của nhà khoa học Rossi vào thập niên 1880 và Giuseppe Messali vào năm 1902. Cách tính cường độ của hai nhà khoa học này dựa chủ yếu vào mức độ thiệt hại của nhà cửa và phản ứng của con người trong vùng địa chấn. Về sau, người ta nhận thấy cách tính này có nhiều bất cập, chúng chỉ giới hạn trong những vùng có dân cư sinh sống. Mặt khác, vật liệu và kỹ thuật xây dựng thay đổi theo thời gian, không nhất thiết như vào thời kỳ đặt ra chúng. Mãi đến năm 1935, nhà địa chấn học người Mỹ Charles Francis Richter năm 1900-1985 mới đặt ra thang cường độ địa chấn và được chấp nhận rộng rãi đến ngày nay. Cách tính của Richter dựa chủ yếu vào biên độ amplitude của sóng địa chấn truyền đi dưới mặt đất. Cường độ địa chấn là logarit, thập phân của biên độ tối đa của sóng địa chấn tính bằng micron. Căn cứ vào thang độ Richter và thực tế các cơn địa chấn đã diễn ra trong quá khứ, người ta tạm chấp nhận một quy ước dễ hiểu về mức độ nghiêm trọng của một trận động đất như sau. Dưới 3 độ Richter, địa chấn thật nhỏ, con người không nhận biết được. Từ 3 độ đến 3,9 độ Richter, con người nhận biết được cơn địa chấn nhưng ít xảy ra thiệt hại. Từ 4 độ đến 4,9 độ Richter, vật dụng trong nhà bị rung chuyển, thiệt hại ở mức trung bình. Từ 5 độ đến 5,9 độ Richter, có thể gây thiệt hại nặng nề cho những kiến trúc không kiên cố, không áp dụng kỹ thuật phòng chống địa chấn. Từ 6 độ đến 6,9 độ Richter, có sức tàn phá mạnh trong những vùng đông dân cư trong phạm vi bán kính 180 km. Từ 7 độ đến 7,9 độ Richter, mức độ tàn phá nghiêm trọng trên một diện tích rộng. Từ 8 độ Richter trở lên, sức tàn phá cực kỳ to lớn trong một bán kính hàng trăm km. Động vật có biết trước động đất sẽ xảy ra không? Sau nhiều trận động đất đã qua, một số nhà khoa học đưa ra giả thuyết là nhiều loài vật có những hành động bất bình thường trước khi một cơn động đất xảy ra. Hẳn nhiên là sau khi có động đất rồi, người ta mới kiểm chứng lại và thấy những điều bất thường đó. Ví dụ, nhiều con vật trong vườn thú không vận động theo thói quen hàng ngày mà luôn tỏ ra bồn chồn, kêu thét, muốn thoát ra khỏi nơi nuôi nhốt. Những con vật sống trong thế giới tự nhiên thì chạy đi hay bò ra khỏi hang. Đến nay, chưa có một công trình nghiên cứu nào đủ tầm cỡ để xác nhận hay phản bác các giả thuyết này. Những người hậu thuẫn cho chúng thì lập luận rằng khi có những chuyển động đầu tiên bên dưới mặt đất, sự dịch chuyển các lớp đất đá tạo ra những sóng âm hay sóng điện tử mà giác quan của con người không nhận ra. Nhưng một số loài vật có giác quan nhạy bén hơn chúng ta rất nhiều. Chúng nhận biết được và tìm cách đối phó. Dù sao, đây cũng là một thách thức thú vị đối với hiểu biết của con người trước diễn biến của đời sống xung quanh chúng ta. Khi động đất xảy ra, nên làm gì? Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Điều này đã được nhiều nước nằm trên vành đai lửa, tiêu biểu là Nhật Bản, thực hiện khi sử dụng kỹ thuật xây dựng nhà cửa có tính đến sự rung chuyển đất đai do những cơn địa chấn từ 4 đến 5 độ Richter trở lên. Khi động đất xảy ra, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi tính bằng giây để chọn lựa những hành động mang lại sự an toàn tối đa, trong đó có thể kể. Chui ngay xuống gầm bàn hay giường làm bằng vật liệu rắn chắc. Tránh xa cửa kính, những vật dụng treo tường có thể rơi xuống đầu khi đất rung chuyển mạnh. Nếu đang ở ngoài đường, tránh xa các tòa nhà cao tầng, những nơi có nhiều dây điện. Nếu đang ở trong nhà cao tầng, không sử dụng thang máy để di chuyển vì điện có thể bị cúp bất cứ lúc nào. Sóng thần. Sóng thần là hiện tượng ít được biết đến về nhiều mặt, sự hình thành, cách nhận biết, hậu quả gây ra cho con người. Nhiều người trong chúng ta chưa hình dung hết những gì xảy đến khi một cơn sóng thần xuất hiện. Do đâu có sóng thần? Thông thường có hai nguyên nhân chính gây ra sóng thần. Một là động đất, hai là núi lửa hoạt động dưới đáy biển. Phần lớn các vụ động đất do các mảng kiến tạo va chạm vào nhau hay trượt lên nhau. Cơn động đất dưới biển gây ra sự dịch chuyển lớn, khối lượng nước trong lòng đại dương và một phần khối lượng này tràn vào bờ gây nên sóng thần. Hoạt động phun trào của núi lửa dưới biển cũng tác động như thế. Sức mạnh của núi lửa làm cho nhiều cột nước tung lên từ đáy biển gây nên sóng thần. Ngoài hai nguyên nhân cổ điển trên, gần đây, một vài tài liệu khoa học giải thích sóng thần dựa vào lực tác động giữa mặt biển và các đám mây giông. Một đám mây giông bị không khí mát dịu của mặt biển lôi cuốn và nuốt gọn. Khối lượng nước biển khi ấy thay đổi đột ngột do chứa thêm đám mây giông đã tiến vào bờ cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó. Có thể nhận biết sóng thần khi chúng sắp xuất hiện không? Thông thường, khi đi giữa biển, người ta ít chú ý đến sự di chuyển của một cơn sóng thần. Biển quá rộng, sóng thần di chuyển với độ cao của mỗi đợt sóng chỉ vào khoảng 1 mét. Chu kỳ sóng, thời gian để đợt sóng sau lên đến vị trí của đợt sóng trước rất dài, hàng phút, thậm chí hàng giờ. Mỗi đợt sóng có chiều dài hàng trăm km. Tuy nhiên, nếu ở gần bờ biển, chúng ta dễ thấy hơn những dấu hiệu cảnh báo của một cơn sóng thần sắp ập đến, chủ yếu như sau. Nghe tiếng nổ nhỏ vọng lại từ đại dương. Nước nóng bất thường, có chứa nhiều bọt khí. Bỗng nhiên, sóng biển rút đi rất nhanh, để lại nhiều con cá mắc kẹt trên bãi cát do không theo kịp đợt sóng rút đi. Nước biển rút nhanh là hiện tượng phổ biến nhất và giống như một chiếc xe lùi lại để lấy trớn lao nhanh ra phía trước. Chỉ vài phút sau, những đợt sóng có thể to bằng những tòa nhà cao tầng ập vào bờ với vận tốc nhanh khủng khiếp, cuốn trôi hầu hết mọi thứ trên đường đi của chúng và sau đó kéo phăng tất cả trở ra biển. Không lề mề như chúng ta bắt gặp chúng ở giữa biển khơi, trên đường di chuyển, khi vào gần đến bờ, do đáy biển mỗi lúc một nông hơn, sức đẩy của các đợt sóng càng lúc càng dồn dập hơn, tạo ra những đợt sóng gần nhau và cao hàng chục mét. Có thể tránh được sóng thần khi chúng sắp đến gần bờ không? Nếu bằng mắt thường, chúng ta có thể nhìn thấy một cơn sóng thần sắp tràn vào bờ thì cơ hội tránh được nó là rất nhỏ. Khi vào đến nơi, đáy biển chỉ còn sâu 40 mét, vận tốc của đợt sóng không còn nhanh như lúc ở biển khơi, sóng cũng ở mức 72 km/h. Thử tưởng tượng, một cục nước khổng lồ di chuyển với vận tốc trên thì làm sao chúng ta có thể chạy sâu về hướng đất liền để tránh nó? Trong lịch sử, những cuộc tàn phá của sóng thần thì trận sóng thần năm 2004 ở Ấn Độ Dương thuộc vào loại khủng khiếp nhất. Nó xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, cướp đi sinh mạng của khoảng 230.000 người. Chỉ riêng ở Indonesia đã có 168.000 nạn nhân. Ngày 27 tháng 2 năm 2010, một trận động đất cường độ 8,8 độ Richter đã xảy ra tại Chile, gây ra nhiều cơn sóng thần tàn phá một thành phố nằm dọc theo bờ biển nước này. Mây và mưa. Mây và mưa là hai hiện tượng thời tiết thường đi đôi với nhau. Nhìn lên bầu trời, chúng ta sẽ thấy nhiều loại mây khác nhau. Từ những sợi mây ti nhỏ ở độ cao trên 10 km đến những tảng mây xốp nhẹ và trắng như bông, nguồn thi hứng của bao thi nhân lãng mạn thời xưa. Hạt vàng đi mất từ xưa, ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay, thôi hiệu tảng đà dịch. Không có mây, nhân loại sẽ chẳng có ý niệm gì về mưa, vì mây chính là nơi trú chân và xả stress của những luồng hơi nước tích tụ từ khắp hành tinh. Chúng tưới xuống rừng núi, ruộng đồng, mang lại cho người nông dân thành quả của những ngày dài, một nắng hay sương. Do đâu mà có mây? Vào ban ngày, trái đất tiếp nhận nguồn năng lượng lớn từ mặt trời khiến nhiều vùng bị nóng lên. Nước biến thành hơi bốc lên cao. Đến một độ cao nào đó, gặp khí lạnh trong bầu khí quyển sẽ trở về với thể lỏng ban đầu. Hàng tỷ giọt nước tích tụ lại thành những đám mây. Các nhà khoa học ước tính rằng chỉ riêng vịnh Mexico thuộc vùng biển Caribe, vào những buổi chiều hè, lượng nước bốc hơi lên đến 20 tỷ lít một giờ. Mấy ngày sau, lượng hơi nước này biến thành mưa rơi xuống đất Mỹ, nước lại làm một cuộc tuần hoàn mới, đổ ra biển chờ dịp bốc hơi tiếp. Có bao nhiêu loại mây? Có nhiều loại mây, song nhiều nhất là ba loại mây sau. Mây ti, cirrus, mây phân thành những gợn nhỏ bay cao trên bầu trời xanh vào những ngày hè trong sáng. Loại mây này xuất hiện khi không khí nóng bị gió đẩy lên cao, dự báo sẽ có một đợt khí lạnh tràn đến. Vì thế, kinh nghiệm cho thấy, chỉ khoảng vài giờ sau khi một đợt mây bay qua bầu trời, những cơn giông có thể xuất hiện, đe dọa sự bình yên của một ngày êm ả. Mây tầng, stratus, hình thành khi khí lạnh và khí nóng không chạm vào nhau mà khí lạnh lướt nhẹ bên dưới lớp khí nóng. Sự hiện diện của loại mây này khiến bầu trời luôn vần vũ và mưa lất phất nhiều giờ liền, thậm chí có nơi mưa nhiều ngày liền. Mây tích phủ, cumulonimbus, như từ ngữ đã chỉ rõ, từ cumulo xuất phát từ tiếng Latin, cumulus có nghĩa là tích tụ, còn nimbus có nghĩa là mưa. Loại mây này là những túi nước khổng lồ thường bay sát mặt đất và tạo ra những trận mưa lớn, nhưng sau đó thì bầu trời quang đãng trở lại chứ không u ám như trường hợp mây tầng. Ở đất nước của chúng ta có nhiều vùng cao mây trôi lãng đãng, vắt vẻo trên triền núi trông rất nên thơ như đèo Hải Vân, Sapa, Lạng Sơn, song cần khẳng định một điều, đó không phải là những áng mây trôi vướng vào núi như nhiều người tưởng, mà đó là những luồng khí bốc lên từ các thung lũng, khi lên cao gặp hơi lạnh bốc ra từ đỉnh núi nên tích tụ thành mây. Mưa hình thành trong mây như thế nào? Có một điều ít ai có thể ngờ được, đó là nếu không có bụi sẽ khó có mưa. Trong không gian trước mắt chúng ta, có hàng tỷ hạt bụi nhỏ luôn bay lơ lửng. Chính nhờ có chúng mà hơi nước bốc lên từ mặt biển có thể cố định được thành những hạt nước nhỏ li ti. Các hạt nước này kết hợp thành những đám mây, trong đó chúng chen nhau sắp lớp như những con cá mòi. Đến khi những đám mây không còn khả năng chứa thêm hơi nước nữa thì chúng rơi xuống đất thành mưa. Mỗi hạt nước nhỏ trong mây đo được khoảng 0.002 đến 0.003 mm, nhưng khi rơi xuống thành mưa, mỗi hạt mưa có kích thước từ 1 mm đến 5 mm. Một đám mây nhỏ có thể chứa đến 1.000 tấn hơi nước. Do đâu mà có mưa đá? Mưa đá thường hình thành trong các đám mây tích phủ. Trong không khí, có những tinh thể nước khi gặp lạnh, đóng băng. Trong lúc di chuyển, chúng hấp thu các hạt nước gặp phải nên càng lúc càng to ra. Đến khi quá nặng nề, chúng rơi thẳng xuống đất như những hòn đá. Mưa đá rơi xuống rất nhanh và kết thúc cũng nhanh, song thường gây ra những thiệt hại nặng nề cho đời sống người dân, nhất là những người dân nông thôn, nhà cửa bị hư sập, lũng mái, mùa màng bị tàn phá nặng nề. Những nơi nào ít mưa và nhiều mưa nhất trên trái đất? Mỗi năm, trái đất đón nhận gần 505.000 km khối nước mưa rơi từ trên trời xuống. Trong đó, phần tiếp nhận của các đại dương là 398.000 km khối. Nếu chia đều cho diện tích của hành tinh chúng ta, thì vũ lượng, lượng mưa trung bình hàng năm là 990 mm. Những nơi nào có vũ lượng dưới 250 mm năm được coi là khô hạn. Một trong những khu vực khô hạn nhất trên hành tinh là phân nửa phía Bắc Châu Phi, trong đó có sa mạc Sahara. Những nơi ít mưa nhất còn có sa mạc Gobi ở Mông Cổ, các sa mạc ở Ả Rập Saudi. Phần lớn nước Úc là sa mạc hay vùng bán khô hạn và Úc trở thành đại lục khô hạn nhất hành tinh. Trong khi đó, thị trấn Cherepunji nằm ở sườn phía nam của dãy Himalaya trong địa phận Ấn Độ là một trong những nơi nhận được lượng mưa nhiều nhất mỗi năm. Vũ lượng trung bình là 14.430 mm. Năm 1861, lượng mưa rơi xuống Cherepunji đo được 22.987 mm, là một trong những kỷ lục hiếm có trên thế giới. Nơi có nhiều ngày mưa nhất lại là đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii. Số ngày có mưa trong năm ở hòn đảo này là 350 ngày. Việt Nam là một trong những nước nhiệt đới, vũ lượng hàng năm trong khoảng từ 1.500 mm đến 2.000 mm. Sương mù có phải là mưa không? Sương mù không phải là mưa. Ban đêm, hơi ẩm từ mặt đất bốc lên, gặp khí lạnh, ngưng tụ thành những hạt nước thật nhỏ mà chúng ta gọi là sương mù. Khác với mây, mang theo mưa thường ở những độ cao nhất định, sương mù bay là lả sát mặt đất, gây nhiều trở ngại cho sinh hoạt của cư dân, nhất là về mặt giao thông. Thành phố Luân Đôn và nhiều nơi trên nước Anh nổi tiếng có nhiều sương mù, đến nỗi nước Anh còn được gọi một cách ví von là xứ sở sương mù.